Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi Vạn Dục Ninh được đón về nhà, hai vợ chồng nhà họ Vạn cũng tới. Vạn phu nhân trông thấy bộ dáng này của con gái, nước mắt lập tức tràn mi. Cục cưng, tại sao lại bị thương thành như vậy chứ? Sắc mặt của Vạn Hâm Tằng cũng xanh mét. Tại sao con lại một mình chạy tới đó? Con cứ cho là không sao, huống chi lúc ấy trong phòng còn có người khác. Phương Thành cẩn thận cởi áo khoác ra cho Vạn Dục Ninh. Vạn Hâm Tằng cẩn thận nhìn kỹ vết thương của con gái, đau lòng đến mức chỉ hận không thể xé xác Hứa Tình Thâm ra. Lại bị thương nặng đến vậy. Phải biết rằng đứa con gái này từ nhỏ đến lớn, ngay cả ông ta cũng không nỡ chạm vào một cái. Vạn Dục Ninh cũng hùa theo khóc giống lên. Ba, bác sĩ còn nói sẽ để lại sẹo đấy, sau này làm sao bây giờ đây? Phương Thành, con nói xem, chuyện này Dục Ninh nên làm sao bây giờ? Nơi đáy mắt của người đàn ông không chút gợn sóng, chỉ là trong lúc anh trả lời, dường như có phong ba bão táp đang tích tụ lại. Ba, đương nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Dục Ninh chịu khổ như vậy, chúng ta phải đòi lại công bằng. Phương Thành, Vạn Dục Ninh dựa vào trong ngực anh, lại không cẩn thận động đến vết thương, đau đến mức cô ta phải nắm chặt lấy tay của Phương Thành. Lúc Vạn phu nhân rời đi còn muốn dẫn con gái về nhà, nhưng Vạn Dục Ninh lại không muốn qua đó. Vạn Hâm Tằng dặn dò Phương Thành vài câu rồi dẫn vợ ra về. Vạn Dục Ninh uống thuốc xong liền đi ngủ rất sớm, lại còn ngủ rất say. Phương Thành tắm rửa xong bước ra, hai tay anh chống lên mép giường. Từng giọt nước từ trên mái tóc ngắn của anh rơi xuống khuôn mặt của Vạn Dục Ninh. Hàng mi của cô ta khẽ run rẩy, nhưng đôi mắt lại không mở ra. Trong thuốc chứa thành phần có tác dụng an thần, vì vậy mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng cô ta vẫn có thể nằm ngủ được một cách bình yên. Ngón trỏ của Phương Thành khẽ lướt qua khuôn mặt của cô ta. Vẫn có thể yên tâm ngủ một cách thoải mái như vậy, không hổ danh là con cháu của nhà họ Vạn. Ở trước mặt người khác, Phương Thành không thể tỏ ra bất kỳ một hành động quá quan tâm hay chưa dứt hẳn tình cảm với Hứa Tình Thâm. Anh luôn cố gắng hết sức để ngụy trang che giấu. Tương tự như thế, anh cũng khiến cho trái tim của mình càng ngày càng lạnh lẽo. Tựa như lúc này, anh chỉ hận không thể bóp chết Vạn Dục Ninh. Thế nhưng anh lại có thể dễ dàng nhịn xuống được. Bàn tay của anh đặt lên cần cổ của Vạn Dục Ninh. Vết thương đã được băng bó cẩn thận. Phương Thịnh duỗi năm ngón tay ra, hơi dùng sức. Vạn Dục Ninh lắc đầu, mí mắt cũng giật giật. Phương Thành dùng sức bấm xuống. Vạn Dục Ninh bị đau đến mức giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy Phương Thành đang ở ngay trước mặt. Bàn tay phải của anh đang đặt trên bả vai của cô ta, tỏ ra ân cần. Sao thế? Mơ thấy ác mộng à? Vạn Dục Ninh giơ tay sờ lên cần cổ của mình, đau đến mức trên trán cũng rịn ra mồ hôi. Cô ta vươn tay ra ôm lấy người đàn ông ở trước mặt. Mau ngủ với em đi, em sợ quá. Sợ cái gì? Cả đời này Vạn Dục Ninh chưa từng bị nếm đau khổ như vậy ở trong tay người khác. Lúc ấy nếu Hứa Tình Thâm đâm lên thêm chút nữa, mặt của em sẽ phá hủy. Em không ngờ rằng lá gan của cô ta lại lớn như vậy. Phương Thành kéo tay của Vạn Dục Ninh ra, nhấc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh cô ta. Đừng suy nghĩ nữa, mau ngủ đi. Cô ta không hề nhắc tới một câu nào tới chị em nhà họ Hứa. Cũng đúng thôi, dù cho Hứa Tình Thâm có ngã xuống chết ngay tại chỗ, Vạn Dục Ninh cũng không sợ. Điều mà nhà họ Vạn làm thành thạo nhất chẳng phải là xem mạng người như cỏ rác hay sao? Vạn Dục Ninh lại nhanh chóng ngủ say. Phương Thành thu lại cánh tay đang ôm lấy bả vai của cô ta. Tình cảm. Hứa Tình Thâm quay trở lại phòng bệnh. Tưởng Viễn Chu đang nằm trên một cái giường khác ngủ thiếp đi. Thức ăn đặt trên bàn trà đều là do nhà hàng trực tiếp mang tới. Hứa Tình Thâm đẩy xe lăn tới bên mép giường, định tự mình đứng dậy, nhưng vẫn gây ra tiếng động quá lớn, khiến anh bị đánh thức. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, ngón tay khẽ ấn vào giữa hai chân mày, đôi mắt vẫn còn đang nhắm. Ăn chút gì đi. Đầu tôi còn bị choáng, không muốn ăn. Hứa Tình Thâm chống bàn tay lên mép giường. Tưởng Viễn Chu mở mắt ra, vừa nhìn thấy liền đứng dậy đi tới bên cạnh cô. Anh đỡ hông bế cô lên. Hứa Tình Thâm kêu một tiếng. Người đàn ông lập tức hoảng hốt nhìn về phía cô. Sao thế? Đau, đau chân. Lúc này cánh tay của Tưởng Viễn Chu đang đỡ chân của cô. Ngay cô kêu lên một tiếng như vậy, anh cũng không biết nên đặt tay ở chỗ nào cho phải. Hay là để tôi ngủ một lát đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net